Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đường đối diện, tính toán vào nhà ông tôi xin ít tre về đan giỏ. Ông ta thấy ông tôi quay lại thì cười rõ tươi, mắt khiếp lại, giơ tay vẫy vẫy ông lại cho bằng được. Anh hai, vô đây đã. Ông tôi cũng chẳng rõ ông ta gọi có chuyện gì, được cái tiện thể đang rảnh rỗi, thôi thì nhân đây đi thăm nhà hàng xóm láng giềng luôn một thể. Nghĩ vậy, ông ngó quanh nhìn xe cộ, rồi rảo bước nhanh qua bên kia đường, nơi có ông Vương Béo đang ngồi cười tươi, khoe cái hàm răng giả trắng hiếu. Chương 17. Vắng nhà. Thôi thôi, chắc không được đâu. Tôi còn con chó với bầy gà ở nhà nữa. Đi như vậy thì tụi nó chết đói mất. Thôi để bữa khác đi chú. Ông tôi xua xua tay từ chối lời mời của ông Vương. Chẳng là ông ta mời ông tôi ở lại ăn cơm trưa, nhắm chút rượu, vì đang có sẵn ít mồi. Bữa khác thì có mà tới Tết Tây đó. Nhà có phải gần gũi gì đâu mà bước một cái là kêu anh qua liền được. Với lại bữa khác cũng không tiện bằng bữa nay. Ông Vương nói tới đây, hai mắt nhìn quanh, mày nhướng lên, cái miệng dẻo quẹo liến láu làm cho hai gò má núng nính thịt, căng bóng hơi ửng đỏ như chuyển động theo cơ miệng. Ông hạ giọng nói nhỏ. Con vợ tôi nó không có nhà. Ngày thường thì làm gì mà được như vậy anh. Tính khí con vợ của em anh còn lạ cái gì chứ. Ủa, vậy cô nhà đi đâu rồi chú? Ông tôi cười khang hỏi lại. Nó đi xuống dưới xóm dưới từ hồi chiều hôm qua rồi. Bên xóm dưới đó có bà bạn, hồi xưa làm chung cái chỗ tiệm tạp hóa với nhà tôi. Ơi, cái nhà đó có đám. Đứa con gái không hiểu sao á, đi chăn trâu mà lại để trâu nó hút cho. Thiệt là tội. Ông Vương chép chép cái miệng mấy cái, vừa kể vừa cắm cúi đang cái lồng gà gian dở. Ông tôi thì nhướng mắt hóng chuyện, rồi ngồi xổm xuống ngay bên cạnh. Ủa, vậy hả chú? Xôn nằm nghiệp đó hả? Ở dưới đó thì tôi không có quen biết ai, thỉnh thoảng có công chuyện mới đi ngang qua thôi. Không biết là con nhà ai vậy chú? Nhà cô G đó. Có thằng con trai mới đi lính sau đợt Tết đó, chắc anh không biết đâu. Tôi cũng không có quen với đó nhiều. Có con vợ nhà tôi á, là nó hay đi ngồi lê đôi mắt suốt ngày. Việc nhà thì nhát, chứ mà việc chú bác nó siêng lắm. Số tụi nó khổ vậy đó, lấy phải con vợ như sư tử Hà Đông sống chuồng. Việc buôn bán không lo, toàn đùn đẩy cho chồng thôi. Nó nghe tin bà nhà kia có chuyện là xách đít đi liền. Nào là xuống giúp chị đó một tay lúc đang tan già bối rối. Đứa con trai đi lính thì chưa kịp về. Ông Vương vừa nói, quay hàm vừa trễ ra, như nhạo lại lời bà vợ đanh đá, xong hiếp mắt cười hề hề. Nhưng mà vậy cũng hay, nó đi rồi tôi thảnh thời, thích làm cái gì thì làm, ăn cái gì thì ăn, mà uống bao nhiêu thì uống. Nhất là tối mò ra đồng sôi ếch nha, bắt cua, bắt cá các thứ, chẳng có ai quản lý. Chà, vậy nhất chú rồi còn cái gì? Ông tôi trêu lại, để đứng dậy đội nón xin đi về. Thì ông Vương chừng như đã đoán được, bèn lấy tay giữ lại, miệng liến thoắng. Trời ơi, anh giỏi cái gì? Tôi trình bày tới nước đó rồi mà anh vẫn bỏ tôi đi về được là tôi giận thiệt. Từ hôm qua tới giờ tôi uống rượu của ông mình nhạt miệng quá, tính rượu mấy lão bên này qua. Nhưng mà thôi, mấy cha công chức kiểu cách kiên này kiên nọ, tiểu đường hay tim mạch cái gì gì đó không có dám uống. Bữa nay tiện thể anh xuống đây quy qua quá. Anh ở lại ăn bữa cơm với tôi đi. Tôi có món này đãi anh á, ngon phải biết à nghe. Ông Vương vừa nói, vừa chép miệng như thể phụ họa cho thêm phần thuyết phục. Ông tôi thì ậm ừ dễ xui xui. Ông nghĩ bụng, đằng nào nhà cũng hết đồ ăn mà chưa kịp đi chợ, cũng có một mình thì buồn, thôi thì ở lại. Hai ông già nhân tiện vợ đi vắng, nhâm nhi một bữa rượu cho ấm cúng, rồi một lát đem cơm thừa xương sẩu về cho con vàng sau. Nghĩ vậy, ông không về nữa, quay ngồi lại trả lời. Vậy thôi cũng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.